Chạy bên YouTube. Anh khỏe hơn nhiều rồi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Anh hello Bảo Bình tập 2. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau. Cho đến bây giờ là 22 giờ 08 phút PM của ngày 8 tháng 3 năm 2019. Thay mặt một nửa thế giới, nói đúng hơn bây giờ là 60% thế giới, tôi xin kính chúc các chị em phụ nữ trẻ, khỏe, xinh đẹp và hạnh phúc. Đặc biệt là chúc các admin nữ của chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya ở fanpage ở bên YouTube, chúc các cô, các chị, các em ở Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và quý vị đang lắng nghe chương trình radio một ngày lễ quốc tế phụ nữ thật là hạnh phúc bên những người thân của mình, được nhận những bó hoa tươi thắm tràn đầy tình cảm, những món quà đúng sở thích của mình, và quan trọng nhất là được có cho mình những hạnh phúc mà mình mong muốn. Một lần nữa xin kính chúc. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với chương trình của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với tập 5 của truyện ma phiêu lưu linh dị Kiên Lương Ngàn Hang của nhóm tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã trải qua những cái cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú với những sự tích linh dị luôn luôn tồn tại ở trong cái thế giới này. Mặc dù là cuộc sống của chúng ta đã là cuộc sống hiện đại, nhưng chất chứa bên trong đó còn rất nhiều điều kỳ bí, còn những cái khái niệm mà chúng ta trước giờ ngỡ rằng đã hiểu nhưng thật ra chúng ta không hiểu điều gì cả. Ví dụ như là khái niệm lục lâm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi theo cuộc hành trình của Hùng Bonsai và những người bạn của mình để xem ở trong những cái hang của Kiên Lương Kiên Giang đó còn biết bao điều kỳ bí, và Ngọc Giết Ngô Công Kim Thân liệu có về tay họ được hay không. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Để ủng hộ tác giả Lâm Gia Thái Bảo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Lâm Gia Thái Bảo, chia sẻ chuyện của các anh tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Nếu bạn nào có muốn sở hữu những cuốn sách được in ra của các anh thì các bạn hãy nhanh chóng đăng ký ở trên mục in sách. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng video này tới đông đảo khán thính giả. Hãy tag tên những người bạn thích dòng chuyện, dòng phim phiêu lưu, những đứa hay sợ ma mà lại thích nghe chuyện ma kinh dị vào đây. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 5 của Kiên Lương Ngàn Hang, nằm trong series Đại Nam Quái Truyện Tiểu mà chỉ dùng phần cán khắc dòng phượng, tay còn lại không biết là bắt ấn gì, tôi không thấy rõ. Một con nhện xông tới phóng lên định bắt gọn anh rồi đè xuống đất, nhưng có lẽ nó đã quá xem thường đối thủ. Anh lách nhẹ qua một bên, thục cái cán búa vào bụng làm cho la lăn ra bất tỉnh. Thêm hai ba con nữa phóng tới, anh không hề nao núng, hết né tránh rồi ra đòn rất gọn. Chẳng bao lâu sau, xung quanh của anh đầy nhện, nằm co chân lên trời, không tài nào ngồi dậy nổi. Về phần sinh thì còn gọn hơn gấp bội, nó vốn là dân đập miễu, tôi chưa thấy nó đổ một giọt mồ hôi, ấy vậy mà lúc nãy tôi tưởng là phải khai dạ xoa ấn chú để thoát thân. Một lúc sau cũng khá là khả thi, thấy nhẹ nhõm trong lòng, tôi bỏ tay xuống. Chợt nghe có phía bên Tú Linh có tiếng hét, thì ra là Thùy bị một con nhện bỏ trên trần hang phục kích cả đám từ bao giờ không hay. Tú Linh phóng ra một loạt kim, còn chưa kịp nạp đạn, con nhện ở ngay trên đầu của Thùy. Tôi định chạy lại, nhưng chợt nhận ra có lẽ không cần nữa. Cô bé chỉ hét lên vì bị giật mình vậy thôi, chứ cũng không phải là dạng yếu đuối. Con nhện phóng tới, Thùy thủ thế, vung cây đuốc ra trước mặt, cản bước tiến của con nhện. Con nhện bị ngọn lửa có bùa bắt vào người, cháy xém một mảng. Còn chưa kịp hoàn hồn, thì nhận ngay một cú trời giáng từ Thùy. Nó bất động luôn. Tú Linh ngoảnh sang, chế có lời khen em gái đó. Thùy cười hề hề cảm ơn. Quay sang chỗ Hùng và Thạch Sinh thấy cũng đã dọn xong đám nhện. Chúng nằm la liệt ở trên nền đất. Tám đốt ngón chân co giật liên hồi, nhưng không con nào vùng dậy nổi. Tôi cảm thấy như có gì đó lấn cấn. Mặc dù đã tai qua nạn khỏi, nhưng dường như có gì không đúng ở đây. Đó giờ làm gì có dễ dàng như vậy đâu. Quả thật linh cảm không sai. Vừa nghĩ đến đó thì con thiên mẫu chúa lại ré lên. Lần này tiếng động từ dưới vực sâu nghe còn hung dữ hơn hồi nãy. Thêm vào đó là một luồng băng phong dựng cả da gà từ đằng sau lưng thổi đến. Nghiêm túc rồi, tôi nghĩ thầm, nín thở. Những con mắt đỏ như máu đang từ từ bò lên như lúc nãy. Nhưng bây giờ không có gì cả, chỉ còn tiếng bước chân. Anh Hùng la lên bảo soi đèn đuốc về bên đó thì tá hỏa phải lùi lại mấy bước. Từ dưới vực sâu, những con nhện đang nằm xếp hàng bò lên. Bọn này không phải là bọn cận vệ nữa. Chúng nó đèn nhành nhánh, gai mọc đầy chân, ở trên không có lông vũ gì cả. Đặc biệt là chúng nó không có mắt. Anh Hùng chặt lưỡi, nhện mồ gầy gò to rồi. Trong phần quần thể nhện này có rất nhiều loại. Con thiên mẫu chúa to khổng lồ đứng ra ra lệnh và bảo vệ bộ xương của ông lão. Những con nhện trinh sát với lông vũ vàng, nhện cận vệ với lông vũ đỏ. Vậy lũ nhện mồ này là chiến binh. Nhện này không có mắt bởi vì chúng nó ở dưới sâu lòng đất, nơi không có bất kỳ ánh sáng chiếu đến, cho nên dần dần thị giác cũng tiêu biến. Nhưng độ hung hăng và trâu bò thì lại phát triển mạnh hơn. Có hiệu lệnh của con chó, chúng nó mới xuất quân. Chúng nó có cả đội hình, dàn hàng trước con thiên mẫu, leo cả lên trần hang, vách hang, nhất loạt cùng nhau xông tới. Cả đám lại phải lâm vào chiến đấu, nhưng lần này vất vả hơn nhiều. Cho đến lúc bị dồn vào một góc vừa đúng chỗ. Tất nhiên là anh Hùng, Tố Linh và Thạch Sinh đều đánh được, nhưng quan trọng là ở số lượng. Cứ từng đàn, những con nhện mồ này không biết từ đâu kéo tới, đánh mãi không xong. Anh Hùng nói, mẹ nó, anh bực rồi đó, đánh mà không có tí động lực nào, không hiểu lý do vì sao lại như vậy. Thạch Sinh bảo, đại ca, hay là cứ giết đi, anh sợ dính máu trên tay thì để em làm. Cả Hùng và Tố Linh đều đồng thanh, không được. Tố Linh nói, lúc đầu lũ nhện này đâu quyết định tấn công làm gì mình đâu, còn thiền mẫu chỉ là bảo vệ chủ. Từ lúc phát hiện ra là bị trộm mới tấn công, chế là tẩu lộ, đâu có thể vì lỗi của mình mà giết bồ câu của tiền bối. Sinh cằn nhằn, chế đẹp lại làm quá rồi, giờ không giết thì đứng đây vậy hoài à, vậy còn ca lâu thành. Anh Hùng chặt lưỡi, chưa biết giải quyết ra sao thì một luồng băng phong khác lại thổi. Tôi tự nhủ, không biết là cái chuyện gì nữa đây. Từ đằng sau, con thiên mẫu vang lên một tiếng cười the thé, lúc trầm, lúc bổng, rồi một giọng nói giả cỗi, khô cằn phát ra. Tam núi có ngũ thần, thần nào quản núi đấy? Năm sông có chín bá, mỗi bá quản một đoạn. Núi liền núi, sông liền sông. Đũa ở Ca Lâu là vàng hay là bạc? Tiếng nói này làm cho cả bọn đứng đực ra vài giây. Anh Hùng liền hô lớn, Ca Lâu chưa biết có đũa vàng hay đũa bạc. Người muốn luyện ngang mặt hồ, lỡ làm đứt bó đũa của bồ câu, không hề cố ý. Bỗng ở đằng sau con thiên mẫu, một bóng người màu trắng bước ra, tay vẫn làm động tác giật dây, thế nhưng không thấy dây đâu cả. Dựa theo cách phản ứng lúc nãy của Thùy thì cái bóng này chính là cái bóng đã dẫn cả đám Thùy vào hang. Chính là vong hồn của ông lão đang nằm ở kia. Ông lão nói tiếp, giọng nói vẫn âm vang. Người muốn luyện ngang mặt hồ, không cần múc nước trà bồ câu, buộc bó đũa lại dâng vào sớ thiên đình, miệng đọc Quan Âm phổ độ ta bà chú, ắt qua được hồ. Nói xong, ông lão tan biến vào không khí, chỉ còn lại tiếng cười the thé vẫn còn vang vọng. Thạch Sinh liền la lên: "Làm liền đi đại ca, em đánh một hồi nữa là em đổi điên mẹ đó, khỏi cần bầu câu cái mẹ gì luôn đó." Hùng Bonsai gật đầu: "Vậy chỗ này giao lại cho mày với Tú Linh." Đoạn anh ném cái búa cho tôi, phóng qua hai con nhện, đạp qua đầu của chúng cho chúng bất tỉnh, rồi len lỏi ra khỏi vòng tròn đá, đi về phía bộ xương đằng sau lưng con Thiên Mẫu. Tú Linh và Thạch Sinh đấu lưng lại với nhau, đằng sau tôi là Thủy. Gã Tùng bây giờ đã ngồi sụp xuống, ôm đầu la oai oái. Vòng vây bây giờ bị khép thêm một chút. Anh Hùng trượt xuống nền đất trên hai đầu gối, luồn qua bụng con nhện. Anh lấy tay chụp gọn lên trán của bộ xương, miệng lẩm bẩm thần chú gì đó. Con nhện thấy người lạ động vào chủ, liền nhảy quay người 180 độ, vung những cái chân đầy gai góc lên không trung, nhắm thẳng vào anh Hùng mà bỏ xuống. Đọc chú còn chưa xong, anh phải bỏ tay để né tránh. Tôi nghe tiếng anh chửi thề. Anh cố lại một lần nữa, nhưng vẫn bị con Thiên Mẫu phá. Anh quay đầu lại, lần này cái dây của ông lão móc vào chân con nhện. Sử dụng thân thủ nhanh nhẹn, anh quấn mấy vòng dưới cái đám chân ấy, rồi nhảy ra xa dụ nó. Nó định cử động thì bị những sợi dây rắn chắc quấn vào nhau, vật nó ngã xuống. Mặt đất bị sức nặng của nó làm cho rung chuyển. Tuy nhiên theo như tôi quan sát, nó chỉ vùng vẫy vài cái lại thoát ra và đứng dậy, nhưng mà phải mất một chút thời gian. Hùng Bonsai chỉ cần có như vậy, chạy một mạch về phía bộ xương rồi tiếp tục niệm chú. Tay của anh nổi gân, lòng bàn tay chỗ chạm vào quỷ hồn phát ra ánh sáng nhẹ màu vàng, như là một phép màu gì đó. Chợt một luồng ma khí màu xanh lơ từ bộ xương bay mất, tựa như có một lớp da bị hóa ra cho bụi, để lộ ra bên trong hình hài của một người còn sống. Có ánh sáng màu vàng nhẹ nhàng phát ra xung quanh. Anh vừa xong cũng là lúc con nhện lồm cồm bò dậy. Nó ré lên những âm thanh chói tai rồi chạy về phía anh Hùng với tốc độ kinh hồn. Nó đã nổi điên. Tôi thấy cảnh tượng trước mặt liền la lên dữ dội. Hùng Bonsai vẫn còn quay lưng về phía con nhện, chưa thấy có phản ứng gì cả. Con nhện nhe nanh, vung càng đầy sát khí. Hùng Bonsai vẫn đứng bất động. Anh từ từ quay lại. Bỗng tôi thấy phía sau anh có một bóng trắng bay vụt lên trần của hang. Nghiệt xúc, còn không mau dừng lại mà cúi đầu với ân nhân. Con nhện nghe xong thì khựng lại. Thì ra là ông lão thả diều. Ông đang lơ lửng ở trên trần hang, thân thể phát ra ánh sáng lân tinh, nhìn hết sức kỳ diệu. Ông nói: "Lục Lâm Quật Khải, người sau giỏi hơn người trước. Không biết người muốn luyện ngang mặt hồ này tên là gì?" "Hùng, là Hùng Bonsai." "Giỏi, giỏi lắm." Ông lão cười ha hả, rồi bay xuyên qua trần hang. Những con lệ nhện mù liền lới lỏng vòng vây, chúng chạy về phía Thiên Mẫu chố, bây giờ đang cúi mặt áp sát anh Hùng. Nó dùng 8 con mắt đỏ như là máu đang xăm soi anh. Đoạn lui về phía sau mấy bước, nó khuỵu hai chân cúi đầu trước anh Hùng như thể cung kính lắm. Nó kêu lên một tiếng. Đám nhện xung quanh nghe được cũng làm theo. Thú thật tôi cũng không hiểu gì cả. Mới mấy giây trước còn hung hăng lắm, một lát nữa thế nào tôi cũng phải hỏi để cho ra lẽ. Tú Linh và Thạch Sinh vừa nhìn thì biết tôi sắp làm vậy. Sinh vỗ vai tôi rồi thu dọn bãi chiến trường. Một hồi đám nhện cũng từ từ bỏ dậy. Lũ trinh sát, đám cận vệ và cả lực lượng chiến binh cũng chui xuống vực thẳm, biến mất. Chỉ còn lại con Thiên Mẫu vẫn đang cối mình. Tôi vẫn còn thấy điều chưa ổn, cho nên sẵn hỏi anh trong lúc mọi người dọn đồ. "Anh ơi, nãy nãy em tưởng ông lão thả diều của Cao Lâu Thành chứ anh?" Hùng đáp: "Làm gì có, ông này biết lục ngữ. Thời Cao Lâu Thành chưa có, mãi đến thế kỷ 19 cơ mà." "Vậy ông là ai? Sao ông lại chết ở đây?" "Theo tao thấy, lúc nãy trên sườn sườn của ông ta có vài chỗ đáng ngỏ lắm. Không biết phải là chết do tự nhiên hay là bị ngoại lực đánh vào, gãy mất mấy chỗ. Lúc nãy đã đọc chú siêu thoát, cho nên có hỏi thì ông ta cũng không có biết đâu." Huy lúc này đứng ngơ ngác, bây giờ ánh mắt tràn đầy bối rối, nom như là muốn phát nổ. Cô dồn hết can đảm thốt lên: Mấy chị là ai vậy? Nãy giờ nó có chuyện gì mà em không có hiểu? Hùng Bonsai cười nói: Kể thì dài lắm, còn chuyện ông lão, tạm hiểu thì ông ta là canh cửa, muốn vào được Ca Lâu Thành phải đi qua ổng. Ổng cung cấp phương tiện di chuyển, cửa hàng phong bế 1000 năm, dương khí ở bên ngoài quá lớn, âm khí trong này dữ dội, làm cho oan hồn của lão không có siêu thoát được, cứ đi quanh quẩn các cửa động. Lúc Tùng cầm cuộn dây, oan hồn của lão bị kinh động cho nên bộc phát, lũ nhận cảm nhận được cho nên bao vây bảo vệ chủ mình. Lúc đó anh tiếp cận lão, dùng quan âm phổ độ ta bà chú siêu thoát thì chuyện này mới hết. Còn lý do ông chết thì... Hùng Bonsai bỏ lửng tại đó. Thùy gật gù, chen lẫn một chút ngưỡng mộ, nhưng nhìn vẫn còn lấn cấn nhiều câu hỏi. Cũng dễ hiểu thôi. Chúng tôi xoay một hồi, chấn chỉnh lại đội hình. Tôi hỏi anh Hùng bây giờ làm gì. Anh còn chưa trả lời thì thấy con nhện khổng lồ tiến xuống vực thẳm. Nó chở mình phóng tơ lên trần hang, rồi đu người ra ngoài, hai chân trước bám vào mép bờ vực. Anh Hùng quay sang nhìn cả bọn: Sẵn sàng liệm ngang mặt hồ chưa? Phần 13: Biển oan hồn. Thùy vẫn ngơ ngác: Là sao anh? Hùng Bonsai đáp: Là bây giờ mình đi xuống dưới đó đó. Nhưng mà anh ơi, đây là leo, làm sao mà leo xuống? Sợi dây lúc nãy có lẽ bị vướng vào chân con nhện, cho nên bị nó lôi đi. Thùy loay hoay kiếm mãi mà không có thấy đâu cả. Anh Hùng vỗ vai cô, chỉ về phía con thiên mẫu. Thùy kinh ngạc: Ý anh là leo lên con nhện đó cho nó đu xuống dưới, anh đủ à? Tôi đã nghe Hùng kể về chuyện cưỡi cá sấu băng qua rừng Tràm Trà Sư, cho nên cũng đoán được phần nào. Tú Linh và Thạch Sinh rảo bước đến kế bên con thiên mẫu. Anh Hùng ra lệnh nhanh, Thùy háo hức lên trước, tôi thì phải kè gã Tùng. Gã đang cố sống cố chết, không dám leo lên. Nhưng mà đuổi gã về thì gã không có chịu đi một mình, sợ trên đường ra gặp hồn ma nào nữa thì có khi đái ra quần. Tôi lại lôi gã ra mé vực, rồi mặc kệ, muốn làm gì thì làm. Một lúc sau, thấy gã tíu tít bám đít chạy đằng sau, la oai oái. Hít một hơi thật sâu, tôi bước lên lưng con nhện. Tôi tưởng nó mềm mại nhảy nhụa, đứng không bám chân được, nhưng mà nó trái ngược lại. Lưng của con thiên mẫu vừa chắc, lại có những cái gai tua tủa, không đâm vào chân mà lại tạo thành ma sát, đứng cực kỳ vững. Con nhện khổng lồ cõng cả 5 người trên lưng mà không nao núng. Tơ nhện thì khỏi nói, bình thường đã làm được áo giáp chống đạn. Tơ của thiên mẫu chắc là làm dùng dây trục container chứ chẳng chơi. Càng xuống sâu, nhiệt độ càng thấp. Đứng ở trên lưng thiên mẫu cho nó thả người xuống khoảng 10 phút vẫn chưa thấy tới nơi. Từ nãy đến giờ, ở hai bên mép vực, tôi thấy có rất nhiều hốc đá. Ở bên trong lâu lâu lại vọng ra âm thanh huýt gió. Xuống thêm sâu nữa, số lượng những hốc đá càng ngày càng dày đặc. Thạch Sinh lia ngọn đuốc qua bên đó, làm cho tôi hoảng hồn. Một con rắn vàng khè to bằng cổ tay đang len lỏi giữa những lỗ hang. Sau đó rất nhiều con nữa, chúng có nhiều màu sắc khác nhau: đen, vàng, đỏ, thậm chí là xanh lơ, nõn chối. Trong mắt của chúng trắng hêu hếu, cái lưỡi thụt ra thụt vào nhìn chúng tôi và con thiên mẫu. Dường như là chúng nó đang dè chừng vậy, sợ con nhện khổng lồ hết mấy phép. Nếu không có con thiên mẫu, có khi đám rắn này đã xông ra cắn chết cả bọn. Thủy nói: Hồi nãy mà em đu dây xuống chắc... Tôi cười, không dám tưởng tượng tới cảnh đó nữa. Một hồi cũng xuống đến đáy hang. Con thiên mẫu nhìn Hùng rồi ré lên vài tiếng. Nó cúi đầu y hệt như lúc ở trên, rồi bỏ lên trên lại. Nó vừa quay đi thì lập tức có hai con nhện cận vệ lông màu đỏ bò tới, như canh cho chúng tôi khỏi lũ rắn. Ở dưới này không tối như tôi tưởng. Anh Hùng bảo Thùy tắt đèn pin, bảo Thạch Sinh chuẩn bị thêm 2 cây đuốc. Lý do thì lúc trước Thạch Sinh đã nói, chúng tôi đã qua ải đầu tiên của bát quái động, càng đến gần Ca Lâu Thành thì phải càng thận trọng. Và lại, ngọn đuốc là đủ sáng. Những đốm sáng vàng vọt hắt lên vách tường đá vôi của hang động. Địa hình lúc này không khác gì ở trên bề mặt, sần sùi hơn một chút. Riêng mặt đất thì khá là bằng phẳng. Công việc đầu tiên chúng tôi chia nhau ra là tìm dấu hiệu của Dũng và Châu. Thùy đi cùng với Tú Linh, tôi đi với Thạch Sinh, còn anh Hùng thì đi với Tùng. Tại vì chỉ còn một mình anh là nói chuyện với gã. Mỗi nhóm đi một hướng về vách hang. Ở dưới đây khá rộng. Sinh đi trước, tôi đi sau. Được một lúc, hai thằng thấy dưới đất có một miếng gỗ bị bụi phủ kín. Ở trên có khắc những ký tự giống như là kênh văn trên cái vô lăng, nhưng nét vẽ thì thô kệch hơn. Có lẽ là dùng than chì. Càng đi tới, càng thấy nhiều mảnh gỗ. Theo như linh tính Sinh dọi đuốc, tôi cũng cố gắng căng mắt ra nhìn. Đến khi mắt đã quen dần thì phát hiện phía trước là một kiến trúc tháp khá cao. Sinh ngoắc tay ra hiệu tiến về phía trước. Đến gần mới thấy tòa tháp đổ nát, cao chạm nóc hang, những bức tường nham nhở, những lỗ hổng để lộ ra những bậc thang hư hại gần hết. Cỏ mọc xung quanh cao hơn cả đầu chúng tôi đến mấy thước. Loại cỏ này tôi chưa thấy trên mặt đất bao giờ. Lý do chúng có thể mọc ở nơi thiếu sáng như vậy cũng khó hiểu không kém. Tôi hỏi Sinh có muốn vào hay không. Nó lia ngọn đuốc qua lại xem xét tình hình rồi bảo: "Vào xem qua tầng một cái đi, nhỡ có mấy người kia vào đây trốn rồi thì sao?" Tôi ngẩng đầu. Cửa vào tòa tháp có một đường chỉ gỗ rộng vài centimet. Ở bên trên khắc hình chim rất tinh xảo, có thể nhìn rõ những cái miệng đầy răng nhọn của chúng. Kiến trúc tầng 1 của tòa tháp hình tròn, ở dưới nền lót ván gỗ, ở giữa những khe hở cỏ mọc lên. Ngọn đuốc của Thạch Sinh lê đến đâu thì bóng của cỏ bị hắt xuống đến đó, trông giống như hàng chục người đang chạy dọc trên nền gỗ. Bên trong tháp không rộng lắm, cho nên có thể dễ dàng nhận thấy không có dấu hiệu của Dũng và Châu. Thất vọng, chúng tôi rủ nhau ra bên ngoài thì nghe bên kia Thủy hét lên: "Mình mấy chị lại đi coi." Tôi và Thạch Sinh tức tốc chạy đến, thấy Tu Linh đang ngồi khuỵu gối sờ trên nền đất. Hùng và Tùng cũng chạy đến ngay sau đó. Ở dưới nền đất, chúng tôi bàng hoàng phát hiện ra hai vệt rất dài. Nếu như loại bỏ hết khả năng không thể xảy ra thì đây chính là dấu vết kéo lê cái vật gì đó để lại khi cơ thể di chuyển Dũng và Châu. Dấu vết ăn sâu trên đất, không thể nhầm lẫn. Dường như Thủy cũng hiểu chuyện, cố lấy tay che miệng lại, giấu một tiếng nấc. Khuôn mặt của Tùng thì bàng hoàng, Sinh chặt lưỡi: "Tình hình này chắc là hết hy vọng rồi. Hàng cao chết mẹ đó, rơi xuống què giò gãy cẳng là còn hên nữa, rồi nhện cắn các thứ. Chuyện khó hiểu duy nhất là ai đã lôi hai cái đứa này đi." Thùy vừa nghe đến đây thì không còn kiềm chế được xúc động. Mặc dù tôi nhận xét thấy cô khá là mạnh mẽ, nhưng mà sự thật Sinh nói ra nó quá là tàn nhẫn. Cô phản ứng như vậy là rất dễ hiểu. Cô gục đầu vào vai Tú Linh mà thút thít. Đến lúc này thì Tú Linh trợn mắt nhìn Thạch Sinh trách mắng. Nó chút hơi thở kèm theo giễu cợt, cầm chai rượu bỏ ra xa. Hùng bọn sai mới lên tiếng: "Thôi, mọi người cũng mệt rồi, giờ kiếm chỗ dựng trại nghỉ ngơi lấy sức." Theo anh nghĩ, bây giờ trên mặt đất chắc là cũng gần trưa rồi. Ánh lửa bập bùng soi sáng khuôn mặt bần thần của Thùy và Tùng. Mỗi người một miếng lương khô, không ai nói với ai điều gì. Sinh tìm được một gốc cây bị đổ, tựa lưng vào đó, nằm bắt chéo chân, vừa ăn vừa uống rượu. Tú Linh ăn xong, đứng lên đi về phía Thùy. Cô nói sẽ massage trán cho cô bé bớt căng thẳng. Tùng đòi Tú Linh nhưng mà cố bỏ ngoài tai. Tôi xin anh Hùng một điếu thuốc, kéo mấy hơi cho đầu óc tỉnh táo. Lúc bấy giờ tôi mới hỏi: "Anh ơi, ông lão chết oan như vậy mà lại là Lục Lâm thứ giữ, em thấy nó làm sao á?" Anh nói: "Đâu phải mình mày thấy, như lúc nãy anh nói đó, xương sườn của lão gãy mấy cái, lực tác động không nhỏ. Kiểu này chỉ có khả năng là do một tay Lục Lâm khác cao tay hơn giết, Lục Lâm đen chẳng hạn. Thằng Sáu Nghĩa với bà mẹ nó thì không phải rồi." Tú Linh lại chen vào: "Theo em thấy, nếu như mà xương bị đen đi như vậy thì ông lão thả diều này chết độ khoảng 20 đến 30 năm về trước." Hùng suy nghĩ một hồi rồi nhìn có vẻ căng thẳng lắm. Vài lần anh định cất tiếng nói gì nhưng lại thấy cơ mặt của anh trùng lại, gục đầu xuống, cánh tay vô thức ném một viên đá vào trong đống lửa. Anh chút một tiếng thở dài. Lúc ở đảo Bia Mộ, bác Ba có nói về chuyến đi Ca Lâu Thành với một người mà bác cho là lấy sư phụ mấy chục năm trước. Không lẽ... Nghe xong, tôi ngả người về phía sau, tiếp nhận thông tin mà không khỏi bất ngờ. Nếu như mà bác Ba nói đúng, thì chẳng lẽ người giết ông lão thả diều là hai người bọn họ? Vậy thì cũng có thể là hợp lý. Họ chính xác là dân Lục Lâm thứ dữ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, khả năng những Lục Lâm ám sát lẫn nhau là rất nhỏ. Lý sư phụ và 10 đệ tử của ông tiếng tăm đâu có nhỏ. Họ nổi lên nhờ việc bao dung, luôn giúp đỡ kẻ yếu. Thêm vào đó, lúc chúng tôi gặp bác Ba, ông đã điên điên khùng khùng. Tuy có kính trọng, nhưng tôi không nghĩ mấy người này tin lời ông nói. Thật vậy, Hùng có nói thế nhưng anh cũng ghim lại một câu: "Giờ khoan kết luận đã, không đủ cơ sở đâu, đâm ra nghi ngờ tiền bối, tội họ. Tập trung vào chuyện Ca Lâu Thành trước." Đoạn anh quay sang bảo Thùy: "Em nói có quận gia gì đó ghi thông tin về tòa thành đúng không? Lấy ra đi, mình sắp vào đó rồi, biết đâu có thông tin gì bổ ích." Thùy gật đầu, bước đến ba lô, móc ra một quận gia nâu, cũ kỹ. Nó được cột lại bằng sợi dây, một sợi dây thừng nhỏ màu đen đã tơi tả gần hết. Anh Hùng nói với Tu Linh: "Lấy cuộn giấy đọc đi rồi phổ cập lại cho cả bọn." Thủy nói cô có nhờ ông anh nào đó dịch dùm, nhưng mà Hùng chỉ cười cười làm lơ. Tôi nghĩ đây là dịp tốt để hỏi về thân phận của Thủy. Sao em lại quyết định đi tìm Ca Lâu Thành vậy? Nếu mà viết luận như em lúc đầu thì chui vô mấy chỗ nguy hiểm này làm gì cho mệt. Thủy cười cố nói: "Mới đầu gặp, mọi người không biết từ đâu lù lù bước ra, em cũng phải chừa đường lui chứ. Giờ mọi người muốn nghe thì em kể vậy, nhưng sau đó các anh cũng phải nói cho em biết sự thật, mọi người là ai." Tôi và Thùy nhìn qua anh Hùng gật đầu. Cố nói tiếp: "Thật ra là do ông nội em đó." Ông nội của Thùy tên là Hoàng Quý Châu, gốc ở Lái Thêu. Năm 1948 ông chạy loạn về sống ở ven kênh Tàu Hủ, giao báo dạo, đánh giày, làm việc chạp phô hay là bán cao đơn hoàn tán. Việc gì ông cũng từng kinh qua, mục đích là để bám trụ lại Sài Gòn. Lại nói về Sài Gòn thời đấy chia ra làm Sài Gòn và Chợ Lớn, nhưng mà dân Minh Hương không gọi là Chợ Lớn mà gọi là Đề Ngạn, theo tên cũ. Lúc ấy ông Châu chạy vặt cho người Hoa, người lúc nào cũng khô khoáng tay chân, không chịu nghỉ. Cho nên người Hoa đều biết đến với cái danh Lão Hoàng. Thực ra là Lão Châu Chấu, do ông họ Hoàng. Châu Chấu tiếng Hán là Hoàng Trùng. Do biết tích cóp cho nên chả bao lâu ông để dành đủ vốn, Lão Hoàng bắt đầu buôn bán. Ban đầu chỉ là mua đi bán lại mấy loại thuốc lậu, dần dần đủ vốn rồi thì là lụa là gấm vóc, cho đến kỳ chân dị bảo đều thấy ông bán. Bến của ông lúc nào cũng đậu 4-5 cái ghe chở đủ thứ hàng chở giao. Thời vận phải nói là cực kỳ tốt. Người ta nói dư tiền rồi cũng chẳng biết làm gì. Lão Châu Chấu khi đứng ở đỉnh cao cũng như vậy. Hễ thứ gì mà ông thích, liền không tiếc tiền mà mua về trưng ở trong nhà. Ban đầu chỉ là ngọc ngà trang sức, kế đó thì đến sừng tê, da hổ trắng. Sau này, đến cả báu vật đào từ cái cổ mộ, đào được ở tận đầu đâu ông cũng đem về. Dĩ nhiên là với điều kiện ông thích. Chợ Lớn ngày ấy chỉ có 30 đường chính, cắt nhau, nhìn qua như chữ điền Hán tự. Ý nghĩa của Chợ Lớn thì hết sức đơn giản, y hệt như cái tên Việt hóa của nó kia, mua cũng chẳng có. Trong cái bàn thờ nhỏ đấy, Lão Châu đi muốn nát hết cả. Cứ vài ngày, ông lại dạo qua khu đồ cổ để xem có gì hay ho thì mua về, đến một cục đá cũng được. Hôm nọ, trời vào tháng 7 âm lịch, khu người Hoa lác đác đã có người đốt vàng mã cúng cô hồn để đề phòng bị quấy phá. Về khuya, ít người buôn bán. Lão Châu Chấu tối đó chỉ định đi ra ngoài dạo một chút rồi về. Ai ngờ đi thế nào đến khi định thần lại, đã thấy mình đặt chân đến khu đồ cổ. Định bụng quay về thì bỗng nhiên có ánh đèn lồng đi gấp vào một con hẻm. Quái lạ, Lão Châu Chấu đi bộ khắp cái chợ lớn này ít gì cũng phải hơn 10 năm, làm gì có con hẻm nào mà ông không biết. Chỗ này rõ ràng không hề có con hẻm nào cả, nay lại lù lù xuất hiện khiến ông không khỏi nghi ngờ. Ghé mắt nhìn vào trong, thấy đây là một con hẻm nhỏ, bên trong tối lờ mờ hắt ra một thứ ánh sáng đo đỏ bởi vì có giấy dán ở ngoài cửa sổ. Nghĩ bụng có thể là do ông chỉ đi bán ban ngày qua đây, buổi sáng người ta bày đồ la liệt che cả đường cho nên ông cũng không biết sự tồn tại của con hẻm. Dù gì cũng đã lỡ đi đến thì vào thử coi. Nghĩ là làm, Lão Châu bước thẳng vào con hẻm mờ mờ. Vừa lúc đó ở ngoài đường ùa đến một trận gió lạnh ngắt, thổi giấy tiền vàng bạc bay tứ tung. Con hẻm càng đi vào càng rộng, đến một khúc ngoặt thì Lão Châu hết sức sửng sốt khi thấy ở đây người ta vẫn mua bán náo nhiệt, đèn đuốc sáng rực. Họ nói với nhau bằng đủ thứ tiếng, trao đổi ồn ào, sầm uất. Lão Châu đi dọc con phố, cũng chỉ khoảng 200 mét, chủ yếu là bày bán đồ ăn. Vốn dĩ lão chả quan tâm, vẫn quan sát xuôi ngược, xem có ai bán đồ cổ hay ho gì không. Đang định quay trở ra, lão thấy góc khuất bên kia có một ông già đang nằm bên cạnh một cái chiếu, bày đủ đồ đồng la liệt. Tò mò bước qua thì thấy đa phần là đồ thờ cúng, duy nhất chỉ có tấm da trâu được buộc dây đen trông hết sức bẩn thỉu. Chính cái sự cũ kỹ bẩn thỉu đó lại thu hút Lão Châu Chấu. Lão mở ra coi, ở bên trong toàn là chữ Hán cổ. Dĩ nhiên lão đã học được chữ có, chữ không. Thế nhưng nội dung thấp thoáng về một tòa thành thuộc phạm vi Trấn Hà Tiên, Rạch Giá. Lão nằm nãy giờ, thấy có ông khách đến thì ngồi dậy, khuôn mặt hết sức kỳ quái, không có chân mày. Mũi của lão già tẹt thấp, da căng bóng, hai mắt híp lại, hơi thở nhẹ như không. Cả người tỏa ra một sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Lão Châu hỏi về quận gia, ông già vẫn không tỏ ra cảm xúc, liền bảo, mua để làm gì? Lão Châu trố mắt, định bụng ai ngờ có người bán mà lại hỏi như vậy, bèn đáp. Lão phu thích trưng đồ cổ, vật này gì đó mỗ mua không được hay sao? Ông già nói như thở từng chữ, chỉ sợ nó làm người chết không nhắm mắt. Lão Châu Chấu giận đến tím mặt, để lại một lúc sáu chỉ vàng dằn mặt ông già, rồi đùng đùng quay ra. Lúc về, Lão Châu Chấu bèn tìm người biết chữ dịch cho lão nghe, biết được nội dung của tấm da. Từ đó Lão Châu Chấu đổi hẳn tính cách, không đi mua đồ về trưng nữa, chỉ lục tìm sách cổ, thư tịch, mọi thứ về địa chí vùng Kiên Lương Hà Tiên. Các manh mối về một thứ mà ông chỉ mấp mé khi có ai hỏi, chính là manh mối về Ca Lâu Thành. Kể đến đấy, giọng của Thùy đượm buồn. Cô nhìn qua quận gia mà Tú Linh đang cặm cụi đọc. Ông nội em bị ám ảnh với quận gia, bỏ hết công sức chuyện làm ăn, tuyển lực điền, thầy phong thủy, vệ sĩ, trên đường đi tìm Ca Lâu Thành trong truyền thuyết, nhưng lần nào cũng thất bại, cả đoàn người chết gần hết. Ấy mà ông vẫn cứ kiên quyết, ông nói đây mới là sứ mạng của đời ông. Đêm trăng đó, con phố đó, ông lão bán hàng đó, ông lúc này đã trở nên giàu sụ, là suy nghĩ của người đứng trên đỉnh cao, đâm ra là bệnh tưởng. Nói là ông trời sắp đặt cho ông đi vào khu phố đó để giao nhiệm vụ tìm Ca Lâu Thành lại cho ông. Em thương ông lắm. Lúc ông hấp hối trên giường, ông đuổi mọi người ra ngoài rồi nói với em rằng em là người thông minh, có tố chất của dòng họ. Ông nắm tay em, chuyển cuộn giấy lại cho em rồi bắt em hứa là phải giúp ông hoàn thành sứ mạng. Không Ngọc Hoàng không cho ông lên thiên đình. Em phải gật đầu, ông mới bỏ tay em ra. Tôi vội nói, vậy cho nên em mới quyết định đi thi vào trường địa chất. Thủy đáp, đúng rồi, nói thật là em chưa bao giờ quên lời dặn của ông. Sau này em cũng ghiền luôn ngành khảo cổ đó. Đi thám hiểm, đi vào đây tưởng chỉ là một cái hang ấy vậy mà đâu ai ngờ. Tôi cố an ủi, thôi em đừng lo, Từ giờ về sau em đi với anh và mấy người này thì yên tâm, không xảy ra vấn đề gì đâu. Hùng tằng hắng một tiếng. Thạch Sinh cũng thêm vào: Đi với anh luôn mới ghê. Tôi lườm lắm một cái. Lúc này Hùng châm điếu thuốc, ngồi trò chuyện với Thủy về bọn chúng tôi, nhưng anh vẫn giữ lại rất nhiều thông tin, đặc biệt là thông tin liên quan đến Lục Lâm. Thủy vẫn ngồi nghe chăm chú, còn trầm trồ thêm mấy lần. Một hồi sau, Tú Linh đọc xong cuộn ra, liền bảo chúng tôi ngồi tụm lại. Cố nói: Nhìn chất liệu thì khá giống với cuộn da ở đảo Bia Mộ, nhưng mà em không có dám chắc nha. Cuộn này thì khá là trung trung, chỉ thấy ghi lại công đức của Ca Lâu Vương, ca ngợi công lao của ông từ xưa, hàng yêu phục ma, về của cải, rồi ghi về quân đội của Ca Lâu Thành, 2000 thần binh, mình cao 2 thước, có cả chuyện Ca Lâu Vương có phép trường sinh. Về mặt sử liệu thì có vẻ như không đáng tin bằng thông tin của Từ Khoái. Hồng chặc lưỡi: Vậy chắc là giai đoạn trước khi ông hóa điên rồi. Còn gì khác không em? Còn ở trong đây ghi lại thông tin đường dẫn vào thành chủ, sau khi đi qua Bát Quái Động. Đọc qua thì nghe như là hư cấu. Nếu đúng như thế này thì mình cách thành chủ khoảng 18 cây số. Đặc biệt có chi tiết làm em quan tâm. Người viết ghi lại rằng mặc dù diện tích thành rất lớn, nhưng đứng ở chỗ nào cũng thấy một ánh mắt nhìn chừng chừng vào mặt trời đỏ rực. Thùy nghe vậy thì kinh ngạc: Em đâu có nhớ đoạn đó đâu. Tú Linh cười chế giễu: Thông tin quan trọng đó cưng. Anh Hùng bảo: Đúng vậy, anh không dám nói gở, nhưng mà có khi đó chính là Ngô Công Kim thân. Còn phát sáng như vậy là chắc chắn là Thái Dương rồi. Nhưng mà tôi liền hỏi ngay: Nhưng mà sao anh? Quả thật đó là thông tin tốt, nhưng tất cả những chuyện này bốc mùi kinh khủng. Lấy ví dụ quận già mà Tú Linh đọc ghi lại đoạn trước khi Ca Lâu Vương hóa quỷ, thì tại sao nó lại làm riêng ra? Quận già ở đảo Bia Mộ có chỗ bị xé, thông tin đằng sau là sự kiện gì? Tại sao lại phải xé nó đi? Ai đã xé nó? Ông lão thả diều là do ai giết? Tôi nghe anh Hùng tổng hợp lại thông tin thì cũng muốn nổ đom đom mắt. Có quá nhiều câu hỏi, nhưng nghĩ lại thì cũng yên tâm một chút. Chứ mọi chuyện dễ dàng quá thì cũng không có làm tình hình khá lên bao nhiêu. Thà như là lúc này. Lúc này anh Hùng mới thông báo cả đoàn đi tiếp. Tôi đứng dậy vươn vai, cảm thấy trong lòng phấn chấn. Đường đi bằng phẳng không có gì để kể. Đi được một chốc, anh Hùng đưa tay ra hiệu cả đoàn đứng lại. Tôi biết sắp có chuyện. Tôi vội hỏi: Sao vậy anh? Có chuyện gì? Chưa kịp dứt lời, anh đưa ngón trỏ lên môi, rồi chỉ vào lỗ tai, ý muốn bảo im lặng lắng nghe. Tôi nhíu chân mày, ngoài tiếng nhỏ nước thì nghe có khác cái gì đâu. Cả đoàn như muốn nín thở. Bỗng tôi nghe được tiếng cái gì đó rất nhỏ, nhưng cũng là âm thanh nhỏ giọt của nước, thì còn một âm thanh rào rạo khác vang lên. Anh Hùng định hướng rồi dẫn chúng tôi rẽ qua một con đường khác, chỗ cánh đuốc chiếu vào một cái hang vừa đủ hai người chui. Bước qua hang, đoạn đường trong đây trở nên tối hơn hẳn, tiếng rào rạo bây giờ rõ hơn rất nhiều. Đi khoảng 10 phút chúng tôi phát hiện kiến trúc trông giống như tường thành, nhưng không cao lắm, chỉ khoảng 3 thước. Ở giữa có một cái bậc thang dẫn lên trên. Cảnh tượng phía sau những đất thang này làm tôi không khỏi choáng ngợp. Mờ ảo hiện ra một con đường dài tăm tắp, hai bên đầy sỏi. Đặc biệt là con đường này cắt qua một mặt hồ hay mặt biển gì đó, không phân biệt được. Chỉ biết sóng đang vỗ từng hồi vào hai bên lề đường, tấp những hòn sỏi bên trên rồi lại lôi xuống xuống. Âm thanh rào rạo ghê rợn là từ đây mà ra. Chúng tôi nhìn nhau. Hồ trong núi tôi đã từng nghe, nhưng hồ kiểu này thì lạ lắm. Rõ ràng là không khí hoàn toàn lặng gió, không thể nào có sóng được. Chúng tôi theo chân anh Hùng bước xuống con đường xẻ biển. Bấy giờ mới phát hiện những hòn sỏi này kích cỡ khá to. Đang đi chợt ánh dựng lại, ngồi xuống xem gì. Tú Linh và Thạch Sinh cũng nhìn nhau như hiểu có chuyện không ổn. Anh với tay nhặt lấy hòn sỏi, rồi chậm chậm quay nó lại. Thứ trên tay anh cũng quay nhìn anh. Chỉ có cái hốc mắt của nó đen ngòm ngòm, là một cái đầu lâu. Tôi bàng hoàng nhìn xuống bờ nước, nghe giọng Tú Linh hốt hoảng vang lên: Biển oan hồn. Là biển oan hồn. Phần 14. quỷ hài nhi. Tôi hết sức bàng hoàng, nhìn kỹ ở dưới chân của mình toàn là đầu lâu xương trắng lẫn lộn. Nói vậy cái biển oan hồn này nó trải dài như vậy, chẳng phải là có cả ngàn, cả triệu cái đầu lâu. Chúng tôi lần bước từ từ tiến về phía trước. Lâu lâu lỡ chân dẫm nhầm lên một cái đầu lâu mục nát, chúng nó bẻ rôm rốp dưới gót chân khiến gai ốc nổi cả lên. Cảnh vật vẫn như vậy, con đường trên biển phủ đầy hộp sọ, đủ cả cỡ già trẻ, lớn bé, chồng chất lên nhau. Nếu như không để ý kỹ thì cũng khó mà nhìn ra, chứ chả đùa. Sóng từ ngoài khơi cứ ập đến lên hồi, mỗi một lần đón một lượt sóng. Những cái đầu lâu theo nước cứ lăn lên, nước rút đi lại kéo chúng nó lăn xuống. Mỗi một đợt như vậy lại vang lên tiếng rào rào, lốc cốc, nghe cứ như là nối rung, đá lở. Nhóm chúng tôi tuy cũng bàng hoàng ngơ ngác, nhưng đáng kể nhất phải là Thùy và Tùng. Cả đời họ ngày đêm đèn sách, cùng lắm thì chỉ chui vào những hang động bình thường. Còn những nơi chỉ riêng Lục Lâm mới đến thì quả thật là vượt xa trí tưởng tượng của họ. Tùng bước đi liêu siêu, ra bộ nhát chân lắm. Mỗi lần bẻ một cái đầu lâu, gã lại ói lên một tiếng hết sức buồn cười. Tôi đưa mắt nhìn ra xung quanh, chỉ là một màu đen tuyền. Tiền rớt cách 3 mét chưa chắc đã thấy mà nhặt. Anh Hùng chắc nghĩ cũng đang giống tôi. Anh đưa tay lên vuốt mặt, hình như sắp đưa ra quyết định liều lĩnh nào đó. Anh đặt ba lô xuống, móc ra cây đèn pin, đưa nó lên mắt rồi tắt mở mấy lần như đang kiểm tra độ sáng. Xong anh chặt lưỡi, nó không đủ sáng. Tôi hốt hoảng, bộ anh định mở đèn pin trong đây á? Nhưng mà thằng Sinh nó nói lúc ở hang Rayho. Hùng bonsai cắt ngang, đúng vậy, đèn pin sẽ thu hút sự chú ý của những cái vòng. Nhưng mà mày nhìn con đường đi, mặt nước thì dài dài hun hút, con đường thì không thấy đích đến, lại tối như hũ nút. Giờ cầm đuốc xông vào, trượt chân mà té xuống dưới là ngọp đó. Anh mày thả đánh với cái đám nhện kia, hoặc là cái lũ vong ở chỗ khô, như vậy cơ hội sống sót còn lớn hơn nhiều. Đoạn anh quay sang Thùy, em có chắc mang đèn pin công suất lớn không? Cố gật đầu, lôi ra hai cây, tay cầm màu đen, mặt to như cái tô. Anh Hùng cầm đèn, móc trong ba lô của mình một cuộn vải, trên đó có mấy ký hiệu ngoằn ngoèo rất khó đọc. Anh quấn chúng ngang mặt đèn của hai cây công suất lớn và bốn cây nhỏ. Tôi thắc mắc ấy là gì, anh làm xong xuôi mới nói, đây là vải niệm thường, vẽ bùa lên, có công dụng kìm lại ánh sáng chói chang đầy dương khí của đèn pin, làm giảm nguy cơ dẫn dụ ác vong đó. Xong xuôi, cả bọn cùng lên đường. Mấy cây đèn của bốn người chúng tôi chỉ là loại bình thường, ánh sáng chiếu không được xa và rõ, dễ bị nhòe. Cũng may có hai cây chuyên dụng của Thùy và Tùng, ánh sáng lan xa hơn, nét hơn. Sinh dẫn đầu một đoàn, sau đó đến Thùy, tôi, Tú Linh, Tùng và anh Hùng bonsai chốt đoàn. Làm như vậy là để tiết kiệm pin, đề phòng bị kẹt lâu. Tôi quay sang hỏi Tú Linh là làm sao mà cô biết là biển oan hồn này. Cô nói, chế thấy miếng da có ghi đó, sau chiến tranh Ca Lâu Vương đem những tù nhân xử tử cùng một lượt, làm thành con đường đi ngang qua Long Vương đến thành chủ. Cứ tưởng nó nói quá, ai dè là có thật. Sau đó các tử tù trong vương quốc bị xử tử đều bị ném ra đây. Tôi nghe mà lạnh cả người, con đường sỏi đầu lâu dường như tít tắp. Vậy cái gì mà cách thành chủ 18 cây số? Tôi lội bộ mà muốn vã cả mồ hôi, phần vì đi trên xương khô rất khó, trơn trượt dễ té, hai là địa hình cũng mấp mô như là những đụn cát, xung quanh ngoài ánh đèn thì không có thấy gì cả. Ở phía xa xa có cái gì giống như là đèn tín hiệu trên mấy cái tháp anten truyền hình, cứ chớp tắt liên tục. Khi nãy mới vào tôi có nhìn qua nhưng mà tuyệt nhiên không thấy gì cả. Bây giờ xuất hiện thứ này nó cũng không làm cho tôi khó nghĩ. Tôi kêu mọi người nhìn lên, họ cũng bất ngờ hệt như tôi vậy. Ánh sáng không nhỏ như đèn tín hiệu, có vẻ như nó to hơn, nó có màu đỏ lập lòe ma mị. Tú Linh nói, miếng da lúc nãy có nhắc đến, con mắt quan sát cả thành. Phải chăng là nó? Tùng quay sang vui cười nói, con mắt gì, đèn tín hiệu đó, chắc ở đó có đường ra, chúng ta sắp được cứu rồi. Sinh không để Tùng nói nhảm, bèn đốp lại, ngoài ra thì có ai thắc mắc mắc nạn gì đâu để mà cứu. Con mẹ ở nhà anh không làm được gì thì im mẹ mồm đi, thỏ ra câu nào là thối không chịu nổi câu đó. Tùng tuy là con thỏ đế nhưng ở độ cồn thì không có thua ai. Ý cãi, mấy người bị khùng rồi, cái gì mà ca lâu vương, cái gì mà trường sinh bất tử, hành tung của mấy người là vô cùng đáng ngờ, không chừng thực ra lại là đám cướp đường cướp chợ định bán nội tạng của tôi gì. Hùng từ phía cuối đoàn thấy có lùm xùm định đứng ra can, chưa kịp làm gì thì Thạch Sinh chộp cổ áo của Tùng, giọng nói pha lẫn nghiến răng ken két, tao nhắc lại một lần nữa, một là mày phắn khỏi cái nhóm này, tự đi về chỗ con nhện rồi nó đưa mày lên, hai là mày cầm mẹ cái mồm mày đi, mày nói xàm, mày có tin tao một trưởng đưa mày về với cát bụi không? Thấy tình hình không ổn, Thùy và Tú Linh đứng ra can. Tùng lẽo đẽo đi về cuối đoàn, bị anh Hùng lườm thêm một cái, miệng nghe đầu vẫn lẩm bẩm, là anh đen thật mà. Anh Hùng nói, anh đỏ như vậy, nếu như phát ra từ viên ngọc giết thì một là khó tin, hai là cái viên này nếu như là nó thì phải to dữ lắm. Chúng tôi đi về phía trước, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn ánh chớp đỏ. Có nó cũng hay, nó giống như là tín hiệu dẫn đường vậy. Nó ở tít trên cao, chúng tôi cứ nhắm nó mà đi, có lẽ sẽ rất thuận tiện. Tôi nhìn sang, thấy Thủy có vẻ lo lắng, bèn bắt chuyện. Em học địa chất hả? Bên đó có giải thích được làm sao lại có cái động khổng lồ như thế này ở dưới hang Mo So không? Thủy ngơ ngác, bảo không chắc lắm, rồi hỏi Tùng. Anh ta trước sau nhìn Sinh và Hùng giống như kiểu em không có nói bậy đâu, rồi mới dám mở lời. Theo như Tùng nói, địa thế như vậy vô cùng hiếm. Nếu như theo địa chất miễn cưỡng mà lý giải, có thể nói là xác suất vô cùng nhỏ. Khả dĩ có thể đi vào thế canh tân. Vùng này vẫn còn những vụ kiến tạo nhỏ, hai mạch dung nham nằm tương đối gần nhau, phun trào cùng một lúc, đè chồng lên lớp trầm tích có từ trước. Tưởng tượng ra có thể là như vậy, lấy một xô cát đổ ra, sau đó đổ kim loại nung chảy lên bề mặt cát. Đến khi kim loại cứng lại thì moi cát ra, ở bên trong kim loại có một khoảng trống. Thiên nhiên ngày xưa, khả năng dòng chảy mạch nước thay đổi, vô tình xói mòn và kéo theo đất cát, phù du còn lại trong hang, tạo thành một kỳ tích tuyệt diệu chưa từng thấy. Nghe đến vậy bất giác, tôi nhờ Sinh lia đèn lên trần, hoàn toàn không thấy được đỉnh, chỉ có bóng đen lặng lẽ nuốt trọn ánh sáng. Nghe Tùng giải thích, Thùy bèn chêm vào. Anh Tùng anh giỏi mấy vụ này lắm đó. Ngoài ra anh còn phân biệt cổ vật, phán đoán liên đại. Em nghĩ anh sẽ hữu ích cho nhóm. Chỉ thấy gã Tùng bẽn lẽn nhìn Hùng và Sinh thêm một lần nữa. Tú Linh bỗng quay sang hỏi Hùng. Đó giờ cưng có biết núi nào gần đây tên là Địa Nguyệt Sơn không? Cả Tùng và Thủy đều ngơ ngác, lắc đầu không biết. Tú Linh bèn giải thích về miếng da mà Từ Khoái viết về Ca Lâu Thành. Có 20 thành trong lòng núi, trải dài trên Địa Nguyệt Sơn 100 dặm, rộng 10 dặm. Cả vùng Kiên Lương và Hà Tiên này đào đâu ra ngọn núi hoành tráng như vậy, ngay cả lên Thất Sơn còn không có. Ngoài ra cô còn kể về tàn tích dưới biển ngoài khơi Hòn Sơn. Tú Linh bảo là nếu như có chuyện tạo ra hang động kỳ vĩ như thế này, chỉ có khả năng thực tế về Địa Nguyệt Sơn. Tùng nghĩ một hồi rồi nói, nếu như vậy xác suất cao vào thời kỳ đó Địa Nguyệt Sơn là dãy núi hình cánh cung, khởi nguồn từ Hà Tiên vòng qua Kiên Lương, cong hướng ra biển đến tận Hòn Sơn. Nếu vậy có thể giải thích được những đồi núi thấp ở Kiên Giang ngày nay thường co cụm chạy theo một hướng. Thực tế ở vùng hòn đất cách trung tâm thành phố Rạch Giá 45 km có một cụm núi gọi là Ba Hòn, gồm Hòn Me, Hòn Đất và Hòn Quéo. Ở xung quanh có những núi nhỏ khác. Tùng không biết chúng có nằm trong hệ thống Ca Lâu Thành hay không. Nếu như có thì quả thực là Từ Khoái không hề nói thêm, mà thậm chí còn giảm độ hoành tráng của dãy Địa Nguyệt Sơn. Có thể nói ngắn gọn là vào thế canh tân, vùng này thuộc Hà Tiên, Kiên Lương, trải dài ra Hòn Sơn, còn là biển. kiến tạo địa chất thời kỳ trước tạo thành một dãy nối hình cánh cung theo hướng kể trên. Vòng cung lõm quay về tây bắc, tự nhiên thay đổi dòng chảy, cuốn hết đất cát đọng trong hang để lộ ra phần hang trống, cộng với nước biển rút đi tạo thành nơi sinh sống lý tưởng. Đến đầu thế kỷ thứ hai, nền tảng câu la Ca Lâu Thành được thành lập trong những hang động xuyên suốt địa Nguyệt Sơn, cộng với những ngọn núi ở Kiên Giang, thì kể cả Ma Thiên Lãnh, trừ những cụm núi mọc ra từ nhánh chính, thì vừa tròn có 20 cái, vừa khít với truyền thuyết về Ca Lâu Thành 20 động. Về chuyện bây giờ nó đã thành tàn tích, nguyên nhân do sự biến động lần cuối cùng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khiến cho dãy địa Nguyệt Sơn xảy ra đứt đoạn, cộng với nước biển dâng lên, Ma Thiên Lãnh tách thành hòn đảo. Những đồi khác bị phù sa trầm tích bồi đắp phần chân, cho nên bây giờ trông cứ thấp tè tè vậy. Bọn chúng tôi nghe cứ gật gù, cũng có thể coi là như vậy. Thiên nhiên đôi khi khiến chúng ta không khỏi trầm trồ. Tôi đưa mắt nhìn ra biển hay là hồ gì đó, rồi hỏi. Ca Lâu Thành ra đi đột ngột, để lại không biết bao nhiêu là câu hỏi. 1800 năm mới đón người khách đầu tiên ghé thăm, rồi 20 năm sau đó lại thêm một nhóm người khác đến, nhưng bí mật của nó mang có lẽ còn nhiều vô số. 6 người chúng tôi chân thấp chân cao tiếp tục bước đi, cảm giác con đường này trải dài tít tắp, dưới chân tiếng lạo xạo vang lên. Mỗi bước chân chúng tôi đi cùng với tiếng xương cốt gãy vụn. Thùy bắt đầu dần quen, trở nên mạnh dạn hơn. Tùng vẫn còn rét, cứ thụt chân mãi, nhưng lúc này hắn không còn nặng nặc đòi về như hồi nãy. Trước mắt chúng tôi nhìn chung vẫn là con đường sỏi đầu lâu, tuy nhiên địa hình có chút thay đổi khi xuất hiện những tảng đá lởm chởm nằm ngổn ngang. Giữa những hàng đá có thể nhận ra dấu vết đường đi từ xa xa, đã bị hao mòn bởi rong rêu. Hai bên đường ngoài tảng đá lởm chởm còn có những gốc cây đại thụ to đến mấy người ôm mới xòe. Đèn chiếu lên tít trên cũng không thấy được ngọn. Tuy nó đã chết cả ngàn năm, nhưng thịt vẫn còn cứng chắc đến lạ thường. Địa hình đã bắt đầu cao hơn hồi nãy, nhìn xuống chân thấy mặt biển đoạn này khá lặng, không còn sóng, chỉ còn những gợn nước lăn tăn lăn tăn. Cái gì cũng vậy, sự thay đổi đột ngột thường là dự báo của những chuyện không ổn. Thùy là người đầu tiên nhắc đến chuyện này. Cô trong lúc trò chuyện với Tu Linh thì chợt nói: "Nãy giờ sóng bớt đánh, không còn nồng mùi nước biển, dễ chịu hơn đó chị." Hai người bọn họ nhìn ra mặt biển đen ngòm ngòm. Tú Linh bảo Sinh dừng lại, cô nói tất cả im lặng để lắng nghe. Lúc này, ngoài tiếng rào rạo do cả triệu cái đầu lâu lăn theo nước biển, đã bị chúng tôi bỏ lại đằng sau khá xa. Ở đoạn này không có sóng, cho nên tạp âm cũng không có. Lắng tai nghe tập trung thì có thể cảm nhận được từ xa, hướng đối diện chỗ chúng tôi đang đứng, có vẻ cũng có một cái bờ nào đó. Và bây giờ, ở bên kia đang nghe tiếng sóng vỗ. Mà theo như tôi cảm nhận, nếu như tôi đứng ở bên đấy, sóng còn dữ dội hơn lúc nãy dập vào bờ bên này. Tú Linh quay sang nói với anh Hùng: "Sóng đổi hướng, không có gió mà có sóng to. Giờ thì sóng đổi qua đánh vào bờ bên kia rồi." Trong nhất thời Hùng Bonsai chưa giải đáp được, cho nên im lặng, tập trung lắng nghe. Vừa mới nãy sóng còn đánh loạn xạ vào bờ, ấy vậy mà chưa hút xong điếu thuốc đã quay ngoắt 180 độ, biển trở lên im lặng lạ thường. Khi không khỏi làm đám cho chúng tôi lo lắng. Bỗng Thùy run run nhỏ giọng nói với Tu Linh: Chị ơi, hình như có con gì lớn lớn dập nước đó, làm cho nước rung động tạo thành sóng nó phải không chị?" Tôi tự nghĩ trong đầu, linh cảm bờ bên kia cách ít cũng cả cây số, con gì mà dập nước khoảng cách đó mà tạo ra sóng ầm ầm như thế. Kể cả cá voi xanh, cả đám đang hoang mang, Tú Linh chợt nhớ ra điều gì, kêu lên: "Chạy, chạy về hướng ánh sáng đỏ, mau lên, chết hết cả lũ bây giờ." Giọng nói khẩn trương của cô khiến cả đám bất giác chạy theo. Đá lởm chởm nằm ngổn ngang, đường mòn thì nhỏ, cho nên dù cố chạy cũng bị kẹt, khó mà di chuyển nhanh. Bỗng tôi nghe một tiếng vút của một vật gì đó rất to bay lên khỏi mặt nước. Tiếng rào rào của nước chảy xuống. Linh cảm, tôi với tay nắm lấy tay Tùng kéo mạnh. Gã vừa ngã thì từ trên khoảng không đen ngòm ở trên, một đống thịt nhớp nháp trắng bành bạch, mọc đầy vảy to nhỏ không đều, đập mạnh đến nát cả đá. Nó vừa đập xuống thì từ từ trôi nhẹ ra biển. Tôi nhìn thấy những cái xúc giác bám to như là cái mâm ở trên thì tôi tá hỏa gào lên: "Bạch bạch tuộc gì mà to vậy trời?" Hồng Bonsai hét lên bảo tôi chạy thật nhanh. Tú Linh cũng hô theo: "Chạy nhanh đi, bạch tuộc hổ đó, để nó đập một nát thì má nhìn không ra đâu." Khỏi cần cố nói, nhìn cục đá hồi nãy tôi cũng hiểu. Có lẽ Hùng còn hiểu hơn cả tôi. Tôi thấy Tùng té chạy một mạch. Ở trên mặt biển đen kìn kịt, trong ánh sáng mờ ảo, tôi thấy có hơn chục quả cầu rất to màu trắng, vằn đen, trông như những lông hổ đang nổi lập lờ. Từ đó liên tục vung ra những cái xúc tu khổng lồ, đập vô hồi kỳ trận vào nơi chúng tôi đang chạy. Cũng may, chúng không tấn công từ nãy, lúc còn đoạn đường trống không có đá tảng. Chứ nếu không mà bây giờ trời cứ mới cứu nổi. Ở đây tuy khó đi hơn, nhưng ít ra còn có thứ để mà ẩn nấp. Thấy ổn thì lại đi tiếp. Chợt ở phía sau tôi vang lên tiếng lạo xạo, rôm rốp, nghe đến ghê cả tai. Quay lại thì hồn phách muốn bay lên mây, khi mà ở sau lưng cách khá xa có mấy con bạch tuộc hổ đã leo hẳn lên đường đi. Chúng đứng bằng bốn xúc tu vươn thẳng lên cao, phải hơn 15-20 mét, nhìn hết sức kinh dị. Lũ bạch tuộc dùng bốn xúc tu trước lôi thẳng thân người, bốn cái làm trụ, lần mò và rượt theo đám chúng tôi. Tôi hét lên kinh hãi để thông báo tình hình. Tú Linh lấy trong túi ra mấy cây kim phóng xé gió vào bóng đêm. Bình thường chỉ vài cây đã thấy tác dụng, lần này cảm giác như Tú Linh dùng gấp 2-3 lần mới xi nhê. Chúng di chuyển chậm lại. Tú Linh bây giờ đã thành công. Tôi thấy mừng thầm, chạy thục mạng. Tôi vừa chạy vừa quay sang hỏi Hùng Bonsai: Anh với Sinh không có cách nào sao? Anh bảo: Tao nói với mày rồi, tụi tao đi đập miễu trên rừng trên núi, chứ đâu có phải thông hải làm ngoài biển đâu mà trị được mấy cái con này. Sinh cũng thêm vào: Còn mẹ nó, gặp cả đàn bạch tuộc hổ kiểu này, cao nhân thông hải chắc là cũng phải chạy đó. Đến một đoạn đường mòn mở rộng một chút, hai bên xuất hiện nhiều gốc cây thấp, có vẻ như sắp đấn đến đất liền. Bạch tuộc hổ sau lưng vẫn dí theo, phát ra những tiếng kêu réc réc điếc cả tai. Thử nghĩ xem, 1800 năm không ai vào được đây, 20 năm mà có hai đợt khách vào thì có đói đến mở mắt. Không bỏ lỡ cơ hội này, nó luôn bò sát ở đằng sau. Bỗng Sinh la lên: Mau, sắp thoát rồi. Chúng tôi nghe vậy thì tự thân cố mà chạy. Thùy bỗng nhiên vấp té làm tôi phải vòng theo kéo cổ dậy. Vừa ngẩng đầu lên thấy lù lù một mảng thịt trắng bành bạch khổng lồ đang rơi xuống trước mặt. Định bụng chết đến nơi thì Hùng Bonsai lao đến, một búa chém cái xúc tu ấy gần đứt lìa. Chỉ nghe con bạch tuộc rú lên. Anh hét lên: Đợi chết hay là gì, chạy mau lên. Thì ra lúc nãy Sinh thấy một cấu trúc tựa như tường thành thấp mà chúng tôi đã leo lên trước khi vào biển oan hồn. Theo chân nó, bọn tôi rút lên trên, cũng có một khe hở đủ cho hai người chui tọt. Con bạch tuộc hổ mò đến gần cổng thành, bỗng kêu lên reng rét, tỏ vẻ chần chừ không dám tiến vào, tựa hồ như đang sợ một vật gì đó. Chúng tôi rút về biển đột ngột như lúc chúng nó xuất hiện. Để cho chắc, chúng tôi tiếp tục chạy thêm một đoạn, cho đến khi không còn cảm nhận được tiếng lạo xạo, xương vỡ, lúc đó mới dám dừng lại để thở. Từ khi chui ra khỏi cái khe hẹp, chúng tôi tiến vào một tàn tích có nhiều dấu vết nhà cửa, cùng với những gốc cây đại thụ khổng lồ nằm ngổn ngang. Không ai nói với ai, cả bọn lựa chỗ đất bằng, ngồi la liệt. Cái thể đói đã lượn qua lượn lại quỷ môn quan mấy vòng cũng không có quá. tuy còn mệt cũng cố mà quay sang hỏi Tú Linh. Này chế đẹp, hồi nãy làm sao mà biết mấy con bạch tuộc quái vật đó mà kêu chạy? Ánh mắt của mọi người đổ về nàng như đợi câu trả lời. Tú Linh thở dài một hơi. Có nhớ chế kể sư phụ chế theo Lý Tổ Sư đi đập miễu ở tận hải vực Trường Sa không? Lần đó về, sư phụ chế có nói về những con vật không đợi trời chung với thông hải, hổ trương ngư hay còn gọi là bạch tuộc hổ. Con bình thường to cỡ cái sủng ba lá, con to thì to như cái ghe chở lúa, vằn vện như hổ, răng nhọn, mắt đỏ. Mấy con hồi nãy mình gặp đích thị là quái vật rồi chứ không còn là bạch tuộc hổ nữa. Loại này bơi rất nhanh, thậm chí còn leo lên bờ mà đi. Chúng ngậm nước phun ra có thể đâm thủng cả thuyền gỗ đó. Thông hải mò ngọc bỏ mạng vì nó không ít. Cố ngưng lại thở lấy hơi rồi nói tiếp. Lúc nãy Thủy có nói đôi khi cá mập đập nước cũng ra sóng nhỏ. Chế bỗng nhớ ra chuyện bạch tuộc hổ. Lắng nghe kỹ trong tiếng sóng thì đúng là có tiếng phun nước mạnh. Hẳn là con này rất to cho nên bảo mọi người chạy. Ai dè không những nó to mà còn đông thế mẹ ra. Tôi thở hắt, thấy chúng tôi vẫn còn may mắn lắm. Hy vọng chuyến đi này thuận lợi. Hùng Bonsai và Thạch Sinh cầm đèn pin đi khảo sát. Có vẻ nơi đây là vùng ngoại ô, nhà cửa còn thưa thớt. Nhà đây làm bằng đá tảng kết hợp với bùn đất, trải qua gần 2.000 năm mà chỉ thấy hư hao nhẹ nhẹ chứ chưa có sụp đổ. Khắp nơi dưới lòng đất mọc lên những thứ như nấm, màu trắng đục. Ngoại ô này tính ra chắc cũng phải rộng đến vài cái số chu vi. Dọi đèn bốn phía không có điểm dừng. Không khí có mùi ẩm mốc, không hôi, hơi lạnh từ những ngôi nhà phả ra quỷ dị. Bỗng Thủy kêu lên. Mấy anh chị qua coi cái này, nền bùn đất ẩm xuất hiện hẳn như là lúc trước, là vết kéo lê đó. Tôi suy nghĩ, thế nào mà nãy giờ không thấy vết kéo này mà bây giờ lại xuất hiện? Tựa hồ như có con gì đang kéo họ bay lên vậy. Đến đây thì hạ xuống nghỉ mệt rồi bay tiếp, cho nên vết kéo lê cũng chỉ được một đoạn ngắn rồi mất dấu. Thùy lại nức nở thêm một lần nữa. Tùng vẫn kinh hãi nhưng ít ra y cũng cứng rắn hơn một chút, không đến nỗi tím tái mặt mày. Có vẻ như anh Hùng, Thạch Sinh và Tú Linh cũng có suy nghĩ như tôi, chỉ thấy họ lia đèn lên không tìm kiếm. Trên trần hang không có điểm cùng, tuy nhiên có vẻ nó rất cao, phần thấp lại không có tán cây nào cả. Lý thuyết con gì đó bay quắp xác người đi cũng khá là có lý, ví dụ như là rơi khổng lồ chẳng hạn. Thế nhưng địa điểm này có vẻ như chưa phải là nơi con quái thú đã dừng chân. Hùng Bonsai bảo mọi người kiểm tra lại đồ đạc, xem có ai bị thương không, rồi tiếp tục lên đường. Đường đi lúc này bằng phẳng, được lát đá xanh để đi lại không có trơn. Càng đi tới thì nhà cửa càng nhiều, cái nào cũng như cái nào, mái bằng, tường đất và đá, vài chỗ sụp đổ, thậm chí có một số căn nhà còn những tấm vải treo phía trước, hễ đụng nhẹ là tan thành cát bụi. Thêm một điểm chung vào đó, đa phần ở giữa những ngôi nhà này có thứ nhìn như là quan tài nhỏ, có lẽ là quan tài của con nít. Sinh Mạnh Bạo bước vào trong nhà quan sát. Gỗ u đàm thủy nha, ở bên trong chỉ thấy đất bám, sót lại một chút xương, có vẻ như đúng là xương con nít rồi, qua hơn ngàn năm thì tan rã rồi. Nghe đến đây chợt tôi rùng mình, quay sang hỏi Thùy. Em phán đoán ngày xưa dân số Ca Lâu Thành khoảng bao nhiêu người? Thùy nghĩ ngợi một hồi rồi nói, căn cứ vào nhà cửa tàn tích, em đoán là phải gần 100.000 người đó. Cảm giác 100.000 người chết cùng một lúc, nằm im 1.800 năm rồi bị người ta kinh động, không biết là âm khí phải lớn đến cỡ nào, hay là nó quá dày đặc đến độ làm cho chúng tôi mất cảm giác. Giữa tàn tích này từng có cả 100.000 người sống, ấy vậy mà bây giờ đến mẩu xương vụn kiếm còn khó. Không thể nào trong điều kiện hang này gần ấy năm mà không sót lại xương gì ngoài cái đống xương ở biển oan hồn, hay là có con gì ăn sạch. Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Bí mật của Ca Lâu Thành làm cho tôi cảm giác như muốn xông thẳng đến thành chủ để moi hết tri thức ra vậy. Bỗng đằng sau có âm thanh gì như là ai đang chạy trên nền đất. Dĩ nhiên nếu như là người bình thường thì chúng tôi không thể nghe được, nhưng bây giờ ở trong hang hết sức im lặng, đến cả thở còn không có dám thở mạnh, cho nên những âm thanh dù rất nhỏ cũng được khuếch đại, chưa kể là bị vang vọng lại. Tôi quay nhanh ra đằng sau, anh Hùng lia đèn pin một vòng, không có bóng dáng của ai cả. Vô lý, tất cả chúng tôi đều nghe rõ mồn một. Lúc này vang lên ở xung quanh thêm nhiều tiếng chạy, vẫn còn rất nhỏ. Trong các căn nhà còn nghe tiếng vật gì rơi xuống. Thùy nép sát vào Tú Linh, run rẩy, nhưng vẫn chưa bằng Tùng khi mà từ chân cậu ta như dính vào với nhau. Bỗng, Hùng lia đèn pin xuống lớp nấm mọc ở dưới đất. Tôi thấy một dấu bàn chân đạp lên đó rất rõ ràng. Vết chân chạy theo mép nhà dẫn vào trong, tối om om không có thấy được gì tiếp. Đang còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên vai tôi nhói lên nhẹ nhẹ. Nhìn những căn nhà xung quanh, tôi thấp thoáng thấy những cái bóng trắng như là bóng con nít đang cởi trần, đang đứng ở trong sân nhà, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Có vẻ như Hùng bọn sai biết tôi thấy điều gì, liền kéo tôi đến. Có chuyện gì vậy mày? Tôi xoa xoa vai. Em cảm thấy có đứa con nít nó dòm mình ở trong nhà đó. Hùng bonsai tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao mày thấy được? Cái này tôi chịu, tôi bảo có thể là do linh cảm. Hùng bonsai thở dài nói. Không lẽ là thiên hồ dụ trên vai mày từ lúc ở ngoài cửa hàng đến giờ? Anh còn chưa dứt lời, những căn nhà xung quanh chúng tôi ầm ầm vang lên tiếng đổ bể. Kèm theo đó là tiếng cười ré lên kinh khủng như của hàng ngàn đứa con nít cùng cất giọng gào lên kinh hoàng vậy. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 5 của Kiên Lương Ngàn Hang. Mỏi quá. Về sau thì nó còn kinh hơn, nó bắt đầu từ phần sau là nó kinh dị nhiều đúng không? Ừ. Chuyện này thì nó phiêu lưu, nó không có sợ nhiều, nhưng mà nó phiêu lưu rất là thú vị. Ok, trước khi đi ngủ thì tôi có chia sẻ như thế này. Mấy cái ông mà đang cầu mưa ở trong những cái dịp như kiểu là Valentine, ví dụ như là mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10, những cái ngày mà có thể là những cặp đôi người ta có thể đi chơi với nhau á, thì các ông bỏ đi. Các ông đừng có mà cầu mưa vào những cái ngày đó. Cái đó là sai lầm. Tôi có nói chuyện với một thằng em á, bảo em đang cầu mưa đấy anh. Bảo tại sao mày lại cầu mưa? Sao mày lại cầu mưa? Nó bảo em cầu mưa để cho người yêu tương lai của em không có đi chơi với thằng người yêu hiện tại của nó. Bảo mày như thế là mày ngu. Ok, bye bye bác Thông, em ngủ ngon. Mày như vậy là mày ngu. Mày biết tại sao ngu không? Như này nha. Nó một khi nó đã thích nhau á, mưa nó cũng đi. Anh nói á, mưa nó cũng đi. Ủa, thời đại bây giờ mưa mặc áo mưa mà, mưa nó đi ô tô mà. Nó đi Mercedes, đâu có phải là đi gym tàu như mày đâu. Nên nó đã thích, mưa nó cũng đi. Mưa nó đi ra đường. Ok, nó không đi ra đường được thì nó vô quán cà phê, nó ngồi với nhau một hồi, sau đó nó rủ nhau vào nhà nghỉ. Đó, chết mẹ mày luôn, đúng không? Chết mẹ mày luôn. Thế cho nên là thà mày cứ ước là trời thật đẹp, tiết trời vô cùng và ở ngoài đường rất là vui, để cho tụi nó đi chơi ở ngoài đường với nhau thôi. Chứ mày đừng cầu mưa. Mày cầu mưa là nó vô nhà nghỉ với nhau đó là thôi đó. Nó vào nhà nghỉ, nó nghe tiếng mưa rơi tí tách và tiếng bành bạch của da thịt là thôi luôn đó em. Mày phải tư duy nó phải rộng rãi lên, phải nhìn xa lên, trông rộng vào. Má, nghe chưa? Anh theo anh thì anh chỉ cầu như thế này này. Cầu trời khấn Phật là cho người yêu tương lai của con hôm nay đi chơi có làm gì thì làm, tém tém lại, giữ lại cho con một ít để sau này con còn xài. Cầu trời khấn Phật, tao xin mày đó, cái thằng người yêu hiện tại của người yêu tương lai của tao, mày dùng cái gì thì dùng, mày giữ lại một chút để sau này tao còn xài, chứ mày đừng có phá quá sau này tao hết xài. Không, nghe không? Còn mấy đứa con gái như là nhỏ Diễm Trinh, con ế chúa đó, thì em cầu như này dùm anh. Con lạy trời lạy Phật, con lạy thánh mơ bái, là làm gì anh người yêu tương lai của con hôm nay đi chơi với con người yêu hiện tại của anh ấy, thì tao xin mày đó, cái con người yêu hiện tại của anh, người yêu tương lai của tao, mày xài gì xài, mày giữ, mày đừng để nó mòn đi của tao, sau này tao còn có cái mà tao xài ấy chứ, mà nó mà mòn đi ha, sau này tao lấy gì tao xài, nó còn có một mẫu mà, nghe không? Con nhỏ Trinh, con chúa ế, em cầu như vậy giùm anh nha, chứ đừng có mà cầu mưa. Đó thì là như vậy. À, anh nói nghe nè, các em đừng buồn vì điều đó, những cái đứa FA hoặc là cái gì gì đó, các em đừng buồn vì điều đó. Thật ra đó, cái gì nó là của mình thì tự nhiên nó khắc là của mình em, đúng không? Còn cái gì nó không là của mình, em có cưỡng cầu thì nó cũng vẫn không là của mình. Em có cầu mưa chứ em có cầu động đất thì chúng nó vẫn vô nhà nghỉ, chúng nó vô bất kỳ chỗ nào, hoặc thậm chí chúng nó dựa yên xe ở bờ đê với nhau được mà. Thế cho nên là không phải cầu cái gì cả, cái gì đến nó khắc đến, đúng không ạ? Duyên tận, duyên diệt, duyên hết, chớ cưỡng cầu. Thì anh nghĩ là như vậy. Ok, không phải cầu làm cái gì cả, đúng không? Người yêu nó là một vật chất không thay đổi, chỉ đơn giản là nó chuyển từ người này qua người khác, thế thôi. Ok, chỉ như vậy thôi. Thế cho nên là em cầu nhà nghỉ hôm nay công an kiểm tra, nó về phòng của tụi nó được mà em, nó về phòng riêng được mà, đâu gì đâu. Nó rất là nhiều chỗ như anh nói đó, nó không vô nhà nghỉ được thì nó có thể là dựa yên xe bờ đê được mà em, đâu có gì đâu. Một khi đã hăng lên, đã máu lên thì đừng hỏi bố cháu là ai, mai mốt có thai lúc đó mới hỏi ai là bố cháu, nghe anh. Thế cho nên là thôi kệ em, kệ thôi, cái gì nó là của mình, nó là của mình, tự nhiên nó là của mình. Đó. Bây giờ em hãy cầu một cái điều nó như thế này, mặc dù nó hơi ác khẩu một tí, nhưng em phải cầu như thế này nó mới chất này. Tao cầu cho tất cả những đứa hôm nay yêu nhau, đi chơi, vừa mới đi chơi với nhau được một hồi thì nhận ra một sự thật kinh hoàng, chúng nó là anh em. Đó. Vậy mới ác luôn, nó chơi vậy mới giữ, đúng không? Nghe chưa? Chơi vậy mới giữ đó. Cầu như vậy nó mới chất, hiểu chưa? Ok. Ok, anh trêu như vậy thôi. Anh trêu như vậy thôi. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 6 của Kiên Lương Ngàn Hang. Xin chào và hẹn gặp lại.